Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đến với tập 5 của bộ truyện Vợ là gái một con. Quý vị thân mến, anh chàng giám đốc đẹp trai tài giỏi Hoàng Lâm kết hôn giả với một người mẹ đơn thân, An Nhiên. Thế nhưng giờ đây cuộc hôn nhân giả của họ lại đang dần trở thành sự thật. Và ở tập truyện này thì cô em gái của Hoàng Lâm, Thục Uyên, lại tiếp tục có những hành động khó hiểu đối với chị dâu của mình. Liệu rằng thực sự cô ấy có tình cảm với anh trai của mình hay đằng sau còn có ẩn chứa một bí mật gì khác? Và cũng ở tập truyện này đã có một điều bất ngờ xảy đến với An Nhiên, khiến cho cuộc sống của cô về sau tại gia tộc tranh giành quyền lực này có thể gặp thêm rất nhiều nguy hiểm. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập 5 của bộ truyện Vợ là gái một con, tác giả Vân Thi qua phần diễn đọc của anh Sa. Vừa bước vào, đã thấy ánh mắt sắc bén của Thục Uyên đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không hiểu được, ánh nhìn như có tia lửa ấy xuất phát từ lòng đố kỵ của một người em gái vì có thêm sự xuất hiện của chị dâu mà bị san sẻ tình thương từ anh trai, hay ánh mắt ấy còn ẩn chứa một tâm tư khác. Thật sự tôi không dám nghĩ đến trường hợp thứ hai bởi vì nó quá đáng sợ. Em gái làm sao lại có tư tình với anh trai được? Nên có lẽ Thục Uyên đang đố kỵ với tôi. Cô ấy nghĩ vì tôi mà Lâm không còn quan tâm đến cô ấy như trước. Điều đó tôi có thể hiểu và thông cảm, nhưng không vì thế mà có thể bịa ra những việc như vừa rồi. Đó là điều tôi không thể nào chấp nhận. Tại nhà họ Trịnh, Kiều, cô ta còn đang ngủ trên giường. Mẹ Phong mở cửa đi vào, phát lên mông của à ta một cái rõ đau. Cô ta bật người dậy la lớn lên: "Dì làm cái gì thế? Không thấy là con đang ngủ sao? Thế mày biết mấy giờ rồi không? Suốt ngày hết ăn rồi ngủ, sắp thành heo rồi đấy, không biết chán sao?" Cô ta còn đang ngái ngủ lúc này đáp lại: "Thế dì bảo con phải làm gì bây giờ đây? Thế sao mày không thử đi xin việc làm đi, cho tay chân nó hoạt động bớt đi?" "Nhưng mà ngoài nghề làm gái ra con chả biết làm gì cả." "Mày nói như thế mà nghe được sao? Có biết bao nhiêu việc ở ngoài kia, sao mày không thử đi xin đi?" Cô ta suy nghĩ trong giây lát, vẻ mặt trở nên hớn hở, nhìn mẹ Phong rồi nói: "Dì nói thì dễ đấy. Thế sao dì không thử nói với Dượng cho con vào công ty của ông ấy làm việc đi? Mày không có bằng cấp, làm gì được ở trong đó?" "Thì con làm vệ sinh, dọn dẹp cũng được. Dì nói giúp con một lời đi, chắc là ông ấy sẽ chấp nhận đấy, dì nhá." Mẹ Phong suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý: "Thôi được rồi, để dì nói chuyện với lão già ấy thử xem. Nhưng mà tuyệt đối cấm gây chuyện đấy." Kiều vui mừng ra mặt khi nghe mẹ Phong nhận lời: "Dì yên tâm đi, con nhất định sẽ chăm chỉ làm việc." "Biết thế thì tốt. Thôi lo dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi." "Dạ vâng, con biết rồi, thương dì nhất đấy." Khi mẹ Phong bước ra khỏi phòng, cô ta ngồi đấy cười thầm, lẩm bẩm một mình: "Nhiên, lần trước mày dám đánh tao, lần này mày xem tao dụ dỗ chồng thứ hai của mày như thế nào đây." Sang ngày hôm sau, Thục Uyên được bác sĩ cho xuất viện trở về nhà. Vì chuyện vừa rồi thế nên tôi không có mấy thiện cảm với cô ấy, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Tôi rất ghét việc không nói thành có, nhưng dù sao cùng sống chung một nhà nên không muốn làm to chuyện. Chỉ cần Lâm tin tôi là đủ rồi. Còn về phần Thục Uyên, cô ấy vẫn một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu, vẫn tỏ thái độ thân thiện ấy và luôn tỏ ra là người biết điều. Thật sự tôi không biết em ấy đang muốn điều gì đây. Ở nhà mãi, tôi cảm thấy người trở nên chậm chạp, muốn đi làm để đầu óc được thoải mái, hoạt động tay chân cho nhanh nhẹn. Thế nhưng việc làm trước mắt bây giờ là tìm trường học cho Bin. Bởi vì chuyện vừa rồi, thằng bé đã nghỉ học cũng khá lâu, cần phải mau chóng đưa con đến trường để hòa nhập với bạn bè. Tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm xem có trường nào hợp với con không. Vì đang còn mải mê nên Lâm về lúc nào cũng không hay. Chỉ đến khi cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy eo của mình cùng với mùi bạc hà quen thuộc, tôi biết đó là anh. Tôi rời mắt khỏi màn hình laptop, quay người lại vòng tay ôm lấy cổ của Lâm. "Anh về khi nào thế? Sao không lên tiếng?" Anh không trả lời câu hỏi của tôi, nghiêng đầu hướng ánh mắt về màn hình. Vài giây sau, Thu Ánh nhìn về phía tôi rồi hỏi: Em đang tìm trường cho Bin sao? Vâng, em định cho Bin đi học lại. Để cho con ở nhà cũng không phải là cách hay. Nhưng em tìm nãy giờ không thấy trường nào phù hợp cả. Đa số an ninh ở đó không được tốt, em cũng hơi sợ. Nói đến đây, dường như anh cũng hiểu được tôi đang sợ điều gì. Buông người tôi ra, Lâm đi lại bàn kéo ngăn tủ, lấy ra một tập hồ sơ đưa cho tôi. Đây là hồ sơ nhập học của Bin. Anh đã đăng ký hôm qua rồi đấy. Trường này anh tìm hiểu rất kỹ. Giáo dục được đưa lên hàng đầu. An ninh ở đây rất tốt. Em có thể yên tâm cho Bin học ở đây. Cầm lấy tập hồ sơ trên tay, tôi chỉ biết đưa cặp mắt đã ngấn lệ từ khi nào lên nhìn anh. Lâm là vậy, chỉ âm thầm làm những việc giúp đỡ cho mẹ con tôi. Cứ ngỡ sau khi ly hôn, trên bước đường đời, chỉ còn hai mẹ con. Nhưng không ngờ hôm nay lại có thêm một người đi cùng che chở cho chúng tôi. Đó chính là Lâm. Cảm giác biết ơn pha lẫn tình yêu đang lớn dần từng ngày trong tôi dành cho anh không kiềm được. Tôi lúc này ôm lấy anh khóc thút thít như một đứa trẻ. Lâm vỗ nhẹ lên vai, giọng nói đầy trìu mến. Em làm sao thế? Sao lại khóc thế? Nói anh nghe xem. Tôi chỉ biết lắc đầu, ôm anh rồi khóc. Khóc về hạnh phúc đến với tôi quá bất ngờ. Lâm từ từ đẩy người tôi ra, đưa tay lên, lau vội những giọt nước mắt ướt đẫm kia. Lúc này anh trêu tôi. Không cần phải quá xúc động như vậy đâu. Tối nay phục vụ anh tốt là được rồi. Đang khóc thì nghe đến hai từ phục vụ được phát ra từ anh. Lúc này tôi cũng phải ngừng lại, mặt đỏ bừng lên vì có chút xấu hổ. Tôi là như vậy, cứ hễ nghe mấy từ nhạy cảm lại thấy ngại ngùng. Lúc này đẩy mạnh cả người anh xuống giường, đứng bật dậy rồi nói. Phục vụ gì chứ? Nói rồi tôi định đi vào nhà vệ sinh, thế nhưng đã bị cánh tay của Lâm giữ lại, bất ngờ kéo mạnh làm cả cơ thể của tôi đè lên người của anh. Lâm vòng tay ôm giữ chặt, còn không quên ngẩng đầu lên, hôn lên môi của tôi. Thế không phải lúc trước em bảo là anh kỹ thuật còn non kém, sẽ dạy anh vài chiêu sao? Giờ anh sẵn sàng rồi đấy nhá. Không nghĩ anh lại nhớ dài đến như vậy. Lúc đó tôi chỉ nói oai vậy thôi, chứ làm gì có kinh nghiệm gì. Tôi còn thụ động đây này. Nhưng đã nhớ làm oai rồi thì cũng phải giữ phong độ thôi. Này, đâu phải là anh muốn học là được đâu. Bất ngờ Lâm lật người của tôi xuống, cả cơ thể to lớn của anh phủ kín người tôi. Anh đưa tay vén những lọn tóc đang bết dính hai bên má, nghiêng đầu ghé sát vào tai của tôi thì thầm. Vậy để anh dạy em nhé. Lời vừa dứt cũng là lúc Lâm di chuyển chiếc lưỡi liếm khắp vành tai của tôi, rồi từ từ trượt dần xuống cổ. Lúc này Lâm ngay lập tức di chuyển đến đôi môi ngậm lấy nó. Anh khiến cho tôi cảm thấy trở nên gấp gáp vì nụ hôn kia quá cuồng nhiệt. Đôi môi của anh đã trở nên sưng đỏ từ bao giờ. Lúc này đôi mắt của Lâm đã đỏ ngầu, hơi thở phả ra nóng bừng gấp gáp. Tôi biết lúc này anh không thể nào chịu đựng được nữa. Tôi chỉ biết đưa hai tay lên che mặt vì xấu hổ. Lúc này tôi không trả lời, chỉ ngầm đồng ý. Anh không chần chừ lột sạch sẽ những gì còn vướng trên thân thể của tôi và anh. Cảm giác anh đi vào trong cơ thể của tôi khiến cho tôi không thể nào diễn tả được. Sau khi màn ân ái qua đi, chúng tôi tắm rửa. Lâm bế tôi ra ngoài giường, nhẹ nhàng đặt xuống giường, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của tôi, nằm xuống bên cạnh, ôm tôi vào lòng rồi đi ngủ. Không hiểu sao nằm mãi tôi vẫn không thể nào ngủ được. Nhìn lên đã thấy anh mắt nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Cứ như thế nằm ngọ nguậy mãi cho đến khi anh lên tiếng. Em làm sao thế? Khó chịu ở đâu? Xem không ngủ đi. Chắc có lẽ vì tôi cựa quậy nên làm cho Lâm thức giấc. Anh mở lời thì tiện đây tôi muốn nói đến việc đi làm. Anh này, em muốn ngày mai xin việc làm. Qua cuộc vận động vừa rồi khiến cơ thể làm Lâm mệt và buồn ngủ, thế nhưng anh vẫn cố gắng nói chuyện với tôi, mặc dù đôi mắt vẫn đang nhắm tít lại. Ngày trước em học ngành gì? Em học kế toán. Đã có kinh nghiệm làm việc nhiều năm rồi. Vậy thì ngày mai đến công ty của anh đi. Nhân sự sẽ sắp xếp cho em vào bộ phận kế toán. Tôi lúc này vui mừng ra mặt, ngẩng đầu lên, hôn chụt vào một bên má của anh. Anh là thương em nhất đấy. Lâm càng siết chặt lấy tôi hơn rồi đáp lại. Hiển nhiên rồi. Thôi trễ rồi đấy, đi ngủ đi. Anh buồn ngủ quá rồi. Tôi gật đầu, vòng tay, ôm lấy tấm lưng ấm áp kia. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy thương cho anh chồng, đã buồn ngủ lắm rồi, vẫn cố thức để nói chuyện cùng với vợ. Nghĩ thôi cũng thấy ấm lòng. Cảm ơn ông trời đã ban anh cho tôi. Sáng ngày hôm sau, sau khi chở Bin đến trường học, anh lái xe đến thẳng công ty. Khi đến nơi, tôi quay sang bảo anh. Anh vào trước đi, em sẽ đi theo sau. Đi cùng một lúc thế này, mọi người sẽ bàn tán đi. Em cảm thấy không được thoải mái. Thế lát nữa em vào phòng nhân sự, sẽ có người hướng dẫn em nhé. Có gì cứ gọi cho anh. Em biết rồi, anh vào đi. Nhìn thấy anh đi vào trong, tôi mới bắt đầu đi theo sau. Vừa vào đến sảnh, đã đụng mặt người mà tôi không muốn gặp. Kiều, à ta đến đây làm gì? Lúc này Kiều nhìn thấy tôi cũng lên tiếng. Lại gặp nhau rồi nhở? Tính ra ta với mày cũng có duyên đấy chứ. Mày đến đây làm gì thế? Đến công ty thì làm việc, không lại đến chơi à? Tao đâu có rảnh đâu. Nghe giọng nói của à ta, tôi không thể nào ưa nổi. Mày suốt ngày chỉ biết nằm ưỡn ra, dụ dỗ chồng của người khác. Có gì đâu mà không rảnh. Mày! Sao? Tao nói đúng quá phải không? Mặt của cô ta tức đến muốn điền lên, nhưng vẫn cố kìm nén lại. Tao không muốn cãi nhau với mày ở đây. Tao còn có việc quan trọng phải làm. Nói rồi, cô ta cũng nhanh quay người bước đi. Lạ nhở, sao hôm nay ả ta lại hiền như vậy? Mọi khi không chửi ầm ĩ lên thì cũng lạ đấy. Hôm nay dễ dàng bỏ đi như vậy. Thôi thì cũng mặc kệ đi. Chắc là cô ta cũng chán rồi. Quan tâm làm gì cho mệt. Tôi nhanh chân đi đến phòng nhân sự. Lâm đang làm việc trong phòng thì lúc này có người gõ cửa. Mời vào. Kiều với chiếc váy body ôm sát cơ thể, cổ áo khoét sâu đến tận ngực, chỉ đủ để che đi những chỗ cần che, làm lộ ra cả bộ ngực sai khủng, đẩy nhẹ cửa đi vào. Dạ, em đến dọn dẹp phòng ạ. Lâm lúc này ngẩng đầu lên nhìn thấy Kiều. Anh ta cau mày rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Kiều không thấy Lâm để ý đến mình, gương mặt có phần hụt hẫng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. Đi đến phía bàn, giả vờ lau chùi. Chưa thấy ai dọn vệ sinh mà ăn mặc giống như cô ta vậy. Tay thì lau bàn, mắt thì nhìn Lâm chăm chăm, uốn éo như một con điên. Một lát sau, à ta cũng lần mò đến bàn làm việc của Lâm. Cố gắng cúi người xuống hết cỡ, để lộ ra bộ ngực căng tròn. Cứ như thế, uốn éo bám sát người Lâm như một con rắn. Hết bên này, rồi lại đến bên kia. Thế nhưng đổi lại, Lâm lại không hề nhìn à ta dù chỉ một lần. Làm mãi, à ta thấy mệt người, nhưng Lâm vẫn không hề đói hỏi đến. Tức mình, à ta đứng thẳng người dậy, nhìn Lâm với ánh mắt nảy lửa, vùng vằng rồi đi ra khỏi phòng. Đứng trước cửa, mặt cô ta đen như đít nồi, chửi thầm. Mẹ kiếp, hắn ta là gay hay sao vậy? Hai quả bưởi sai khủng đung đưa trước mặt như thế mà không có tí cảm xúc là sao? Cô ta đứng suy nghĩ một lát rồi cũng cười nhếch miệng. Xem ra dụ dỗ hắn ta có vẻ khó khăn đây. Nhưng mà không sao, bà đây ăn không được thì cũng phá cho hôi. Nhiên, mày đừng tưởng đánh ta mà dễ dàng như vậy. Đánh ta một thì tao trả gấp 10 đấy. Mày cứ đợi đấy mà xem. Còn chó. Sáng sớm tại nhà họ Trịnh, mọi người đang tập trung ăn sáng. Hoàng Trinh, ông ta lên tiếng. Ngày kia là lễ mừng thọ 80 tuổi của mẹ. Mẹ muốn tổ chức như thế nào ạ? Bà nội lúc này đáp lại. Đơn giản thôi, cũng không cần cầu kỳ gì đâu. Ở trong nhà là được rồi. Con thích mời thêm ai thì tùy con. Dạ vâng. Thế mẹ thích tổ chức ở đâu? Ở nhà đi, mẹ không thích ra ngoài. Dạ vâng, sẽ làm theo ý của mẹ. Ăn xong thì vào phòng, ta có chuyện muốn nói với con. Nói rồi bà đứng dậy, theo sau là Hoàng Trinh. Mẹ Phong ngồi bên cạnh cũng đứng dậy đi theo, nhưng chỉ đứng ở bên ngoài nghe lén. Bà nội ở bên trong phòng lúc này nói. Trong ba đứa, con đã chọn được ai ngồi vào cái ghế chủ tịch chưa? Lâm và Phong, hai đứa nó ai cũng giỏi giang. Mỗi đứa có một thế mạnh riêng của mình. Còn cũng đang rất phân vân, chưa biết phải chọn ai. Bà nội có vẻ khó chịu ra mặt. Còn phân vân gì nữa? Thằng Lâm, ta thấy là đứa phù hợp nhất đấy. Kìa mẹ, sao có thể chọn theo cảm tính như vậy được? Thằng Phong, nó cũng đâu thua kém gì anh của nó đâu. Bà lúc này cốc vào trán của con trai mình rồi nói. Cảm tính cái đầu mày ấy. Đồng ý, thằng Phong cũng là một đứa tài giỏi. Nhưng xét những yếu tố khác, nó không phù hợp để điều hành một công ty lớn như vậy. Chinh chiến trên thương trường nhiều năm, nhưng con mắt nhìn người của mày vẫn không thể nào tiến bộ lên được chút nào sao, Hoàng Trinh? Mẹ à, con đã già rồi, sao mẹ vẫn cứ thích cú vào trán của con như thế? Mày già, nhưng vẫn là con của ta, hiểu chưa? Nhớ suy nghĩ lại những gì ta nói đấy. Dạ vâng, con biết rồi. Ở ngoài này, mẹ Phong nghe được tiếng bước chân, lúc này cũng vội vã chạy lên phòng của mình, rủa thầm. Bà già mất dịch này, lúc nào cũng thằng Lâm cả. Bộ thằng Phong không phải là cháu bà ta sao? Lúc này tại nhà riêng của Lâm. Chị dâu, đang làm gì thế? Tiếng của Thục Uyên ở đằng sau vang lên, tôi quay người lại, vẫn tỏ ra vẻ bình thường. À, chị đang nấu bún giò, em dậy sớm vậy sao? Những việc này, sao chị không để cho dì Năm làm đi? Dậy sớm nấu nướng làm gì cho mệt người ra? Không sao đâu, chị cũng quen rồi. Cô Bin chỉ thích ăn món chị nấu thôi. Tùy chị vậy. Nói rồi Thục Uyên đi né sang tôi. Thấy em ấy đang loay hoay tìm gì đó, tôi lên tiếng hỏi. Em tìm gì vậy? Cái ly hay uống sữa của em để ở đây, sao giờ không thấy nhỉ? À, chị cất ở đây này. Để dưới chị sợ cô Bin nó nghịch rồi làm bể đấy. Tôi vừa nói vừa dướn người, mở tủ bếp, lấy đưa cho cô ấy. Tiếng của Thục Uyên bên tai. Chị à, rót ly nước sôi đầy đầy giúp em với nhé. Không nghi ngờ gì, tôi với tay, lấy ấm nước sôi rót ra một ly, rồi đưa cho cô ấy. Đến khi tôi xác định được, chắc chắn Thục Uyên đã cầm chặt ly nước, mới bắt đầu buông tay ra. Thế nhưng không hiểu sao ly nước lại có thể rơi xuống sàn nhà, bắn hết vào chân của cô ta. Bấy giờ Thục Uyên la lên. Ấy! Nghe chói hết cả tai. Chắc chắn cô ấy cố tình. Vừa trải qua việc vừa rồi, tôi cũng có chút đề phòng với Thục Uyên. Thế nên khi cô ta cố tình làm rơi ly nước, tôi đoán sẽ có người ở đằng sau. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi vội vàng ngồi xuống, giả vờ nhặt lấy khăn, lau lau chân cho cô ta. Gương mặt cố tỏ ra lo lắng. Không đợi cô ta lên tiếng, tôi tự giải bày. Thôi chết, có sao không? Sao em bất cẩn như vậy? Chị đã nói rồi, nước còn rất nóng, để chị bưng cho. Bây giờ bắn cả vào chân thế này khổ không? Quả nhiên tôi đoán không sai. Lâm lúc này từ phía sau đi lên, rồi cất giọng. Có việc gì vậy? Không đợi cô ta mở miệng, tôi lên tiếng trước. À không có gì đâu anh. Chỉ là em ấy không cẩn thận, làm rơi ly nước sôi. Bỏng tí chỗ chân, bôi thuốc vào là dịu ngay thôi. Lâm cúi xuống, nhìn bàn chân đang đỏ ửng của cô ta. Tôi giả vờ ngồi nhặt những mảnh vỡ thủy tinh đang vương vãi khắp nhà. Lâm đi đến, nắm lấy tay của tôi, đỡ dậy, mặt tỏ ra thương xót. Thôi, em để đấy đi. Tí nữa gì Nam ra dọn. Chân của em cũng bỏng một ít rồi kìa. Lên phòng, anh thoa thuốc cho. Trước mặt của Lâm, tôi cố tỏ ra mình quan tâm đến em chồng. Để em lên phòng, lấy ít thuốc thoa cho Thục Uyên đã. Chân em ấy đỏ hết lên cả rồi. Cô ta lúc này đứng ở đấy, chứng kiến Lâm chỉ quan tâm đến mỗi tôi, không ngó ngàng gì đến cô ta cả. Mặt đùng đùng sát khí, tức giận, bỏ vào phòng, đóng cửa dầm lại. Tôi được một trận hà dạ, gậy ông, đập lưng ông. Người xưa nói cấm xài. Thôi lên phòng đi, anh thoa thuốc cho. Em có bị gì đâu, không sao đâu. Anh vào xem Thục Uyên sao rồi nhé. Tôi thấy Lâm đứng thở dài nhìn vào phòng của Thục Uyên. Không phải là anh không quan tâm. Anh muốn Thục Uyên phải dần tự lập. Không thể nào ỷ lại vào anh mãi như thế được. Sau này em ấy còn có gia đình nhỏ của riêng mình. Cần phải suy nghĩ chín chắn hơn. Những lời Lâm nói ra cũng chính là nỗi niềm của một người anh đang lo lắng cho đứa em gái yếu đuối. Nhưng Lâm đâu biết Ẩn sau cơ thể yếu đuối kia là cả một sự tính toán. Mặt khác, tôi không thể nào kể lể cho anh nghe những việc Thục Uyên đã làm sẽ không được hay cho lắm. Dù sao cô ấy cũng là em gái của Lâm. Em lên gọi Bin dậy, chuẩn bị đi học rồi đến công ty. Sáng nay anh có lịch gặp khách hàng. Vâng, em biết rồi. Cũng may là sáng nay tôi không động mặt à Kiều như lần trước, thế nên tâm trạng có chút thoải mái. Ngồi trong phòng, xử lý một đống hồ sơ, quên cả thời gian. Đến khi cái bụng bắt đầu cảm thấy đói, mới nhìn đồng hồ, đã 12 giờ trưa. Tôi vội vã tắt máy tính, đi sang phòng của anh xem anh đã ăn gì chưa. Bước vào trong, không thấy anh đâu. Tôi sang hỏi thư ký. Anh Lâm đi đâu rồi em? Dạ, anh ấy đi gặp khách hàng từ sáng đến giờ, vẫn chưa về chị ạ. Vậy sao? À được rồi, cảm ơn em nhé. Không hiểu sao khi nghe thấy, tôi cảm thấy xót xa cho anh quá. Không biết đi gặp khách hàng như vậy có ăn uống được gì không, hay là chỉ uống mấy thứ rượu kia vào người. Tôi muốn gọi điện hỏi thăm, nhưng lại sợ làm phiền đến anh, thế nên thôi. Để tối đến, tôi sẽ nấu món gì đó ngon ngon cho Lâm ăn lấy lại sức. Đến buổi chiều, khi gần chuẩn bị tan ca, Lâm lúc này nhắn tin cho tôi, bảo là anh có việc đột xuất nên không đón tôi trở về được. Tôi đi bộ ra quốc lộ, đón xe, thế nhưng đứng mãi vẫn không có chiếc xe nào chịu dừng lại. Một lúc sau, có chiếc ô tô đậu trước mặt. Phong mở cửa xe, bước xuống, đi đến gần tôi. Sao em đứng đây thế? Tôi có chút lúng túng nhìn anh ta trả lời. À, em đang bắt taxi. Vậy lên xe đi, anh trở về cho. Tôi thấy ngại thế nên cũng từ chối khéo. Như vậy thì phiền anh quá. Em cứ đứng ở đây một lát nữa, có xe ngay thôi mà. Phong mặc kệ lời nói của tôi, mở cửa xe, đẩy nhẹ người tôi vào ngồi xuống hàng ghế phía trước, rồi cũng nhanh mở cửa, ngồi vào ghế bên cạnh. Em yên tâm đi, anh không lấy tiền của em đâu. Chỉ cần em đi với anh đến một nơi này là được, không mất quá nhiều thời gian đâu. Ban đầu tôi định từ chối, nhưng nhìn thấy Phong có nét gì đó buồn buồn, tôi lại không nỡ. Dù sao trước đây, anh ấy cũng từng giúp đỡ mẹ con tôi. Hơn nữa, tôi thật lòng cũng rất quý Phong, xem anh như một người bạn tốt. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, thôi thì đi với Phong một lát cũng không sao. Vậy chúng ta đi thôi. Phong cho xe chạy đi. Trên đường, hai chúng tôi chỉ hỏi thăm qua lại vài câu, không gian trở nên yên tĩnh. Phong tập trung lái xe, tôi thì quay đầu ra cửa, im lặng nhìn dòng xe cộ chạy tấp nập ngoài đường. Nhưng con đường này sao quen quá, không phải là đi vào khu phố bán đồ ăn vặt. Có lần tôi đã đưa Phong đến đây. Có chút ngạc nhiên tôi quay sang hỏi Phong. Anh muốn ăn gì sao? Anh muốn ăn ốc. Tôi lại ngạc nhiên lần thứ hai. Thế không phải trước đây anh chê bẩn à? Không chịu ăn đấy sao? Phong dừng xe lại, quay người xuống nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn. Vì em, tôi có thể thay đổi tất cả. Nếu như tôi chưa gặp Lâm, thì có lẽ sẽ đổ gục trước câu nói này. Nhưng trái tim tôi bé nhỏ, chỉ có thể đủ sức chứa đựng một người, đó là Lâm. Còn đối với Phong, tôi không biết cư xử sao cho đúng. Thật lòng tôi không muốn làm cho Phong bị tổn thương. Có chút bối rối, tôi quay mặt đi, nhìn sang hướng khác, không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt kia, đánh trống lảng. Đến nơi rồi đấy, chúng ta vào thôi. Tôi mở cửa xe bước xuống, xe chở cát chạy ngang qua, không để ý thế nên bụi dính vào mắt. Tôi đưa tay lên dụi dụi, nhưng vẫn không cách nào mở ra được. Phong đi đến hỏi. Em làm sao thế? Hình như bụi bay vào mắt của em hay sao ấy. Đâu? Để anh xem. Phong gỡ tay của tôi ra, ghé sát mặt vào dùng miệng thổi mạnh. Lặp đi lặp lại vài lần, tôi đã thấy đỡ, từ từ mở mắt ra. Em thấy sao rồi? Đỡ chưa? Cảm ơn anh nhé. Em nhìn thấy được rồi. Chúng ta đi thôi. Tôi cứ như thế vô tư đi cùng với Phong. Thế nhưng không biết được rằng, ở một góc nào đấy, ống kính đang hướng về phía của chúng tôi. 8 giờ tối, Lâm vui vẻ xách một túi bánh cá bước ra từ cửa hàng. Đây là món mà anh nhìn rất thích ăn. Mở cửa xe ngồi vào, chuẩn bị nổ máy. Tin nhắn điện thoại báo đến. Lâm mở ra, đập vào mắt của anh, hình ảnh Phong và An Nhiên đang hôn nhau hiện ra trước mắt. Tay đang cầm túi bánh cá vì thế cũng nhào nát. Cặp mắt của hắn ta đỏ ngầu như muốn nảy lửa, thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Đập mạnh tay vào vô lăng, nghiến răng, gằng từng chữ. An Nhiên, em đang làm cái quái quỷ gì vậy? Ngoài trời lúc này mưa tầm tã, cũng không làm hạ được cơn nóng trong lòng của Lâm. Sở dĩ bao lâu nay hắn không đụng vào phụ nữ vì quá khứ ngày xưa, ngày mà bố hắn vì một con đàn bà bỏ lại hai mẹ con. Quá tuyệt vọng, mẹ của hắn vùi thân xuống dòng nước lạnh lẽo ngoài biển khơi, để lại hắn ta một mình bơ vơ trên cõi đời. Hắn hận người đàn bà kia đã cam tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình của hắn. Kể từ đó, hắn trở nên vô cảm với phụ nữ. Thế nhưng kể từ khi An Nhiên xuất hiện, đã sưởi ấm trái tim nguội lạnh đã lâu ngày kia. Hắn đã biết được thế nào là yêu thương một người, thế nào là sự nhớ nhung. Thậm chí, hắn có thể dùng cả tính mạng của mình bảo vệ người hắn hết lòng hết dạ yêu thương. Ấy vậy mà giờ đây, người phụ nữ hắn yêu lại ôm hôn một kẻ khác. Càng tức giận, người đó lại là con trai của người đàn bà đã phá hoại gia đình của hắn khi xưa. Một ký ức lại ùa về, càng làm cho đầu óc của hắn trở nên điên cuồng, không còn thể nào giữ được tỉnh táo. Cứ như thế phóng xe, vận tốc bàn thờ, lao vun vút trong màn mưa. Lúc này thì Bin đã đi vào giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, nhìn lên đồng hồ, đã chỉ 10 giờ đêm. Lâm vẫn chưa trở về, ngoài trời đang mưa. Gọi cho anh không bắt máy. Lo lắng không biết anh gặp chuyện gì không, tôi xuống nhà, cầm lấy cây dù đi ra ngoài cổng đứng chờ. Một lát sau, từ đằng xa, tôi thấy có ánh sáng của đèn pha ô tô. Biết đó là Lâm, tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nhẹ lòng khi anh đã trở về. Khi xe dừng lại, tôi nhanh chân đi đến cửa xe, che chắn cho Lâm, nhìn anh cười nói. Vào nhà đi anh, em có hầm canh gà cho anh tầm bổ đấy, ngon cực kỳ luôn. Nếu như là mọi khi, nghe tôi nói như vậy, anh sẽ đặt một nụ hôn chứa đựng đầy sự nuông chiều lên trán của tôi. Thế nhưng lần này thái độ của Lâm rất lạ, anh không trả lời. Cứ như thế bước đi trong mưa, để lại tôi đứng đó ngạc nhiên nhìn theo. Có lẽ ngày hôm nay, anh đi gặp khách hàng không được thuận lợi nên có phần mệt mỏi. Tôi nghĩ như vậy. Nhanh chân đi vào bếp, bật ga, hâm lại nồi canh cho nóng. Lúc này múc ra một tô đầy, bưng lên phòng cho anh. Vừa mở cửa phòng, thấy anh đang ngồi làm việc ở bàn. Tôi bê tô canh nóng hổi đi đến, đặt nhẹ nhàng xuống mặt bàn. Rồi lúc này ngồi xuống ghế đối diện, đẩy tô canh về phía của anh. Anh nghỉ tay một lát đi, ăn hết tô canh này cho ấm bụng, em dành cả buổi chiều để hầm cho anh đấy. Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng. Thật sự tôi không hiểu sao từ lúc về đến giờ anh tỏ thái độ rõ rệt với tôi như vậy, thậm chí còn không thèm nhìn tôi. Tôi đứng dậy đi lại phía anh, bưng tô canh trên tay, múc một thìa canh đưa lên miệng của Lâm, nói những lời ngọt ngào nhất có thể. Nào ông xã, há miệng ra nào, ăn một ít canh cho ấm bụng nhé. Mặc kệ cho tôi cầm thìa đưa trước mặt, anh vẫn không chịu há miệng ra. Tôi cố làm lại lần nữa, lần này cố tình đưa thìa canh chạm vào miệng của anh. Ăn một chút thôi, ngon nhé. Lâm lần này bất ngờ đứng bật dậy, tôi không kịp phản ứng, thế nên cả tô canh đang nóng hổi cũng vì thế đổ ập xuống. Một nửa loang lổ trên sàn nhà, một nửa còn lại hiển nhiên là vào chân của tôi. Theo phản xạ, tôi la lên thành tiếng. Nghe tiếng la, Lâm nhìn xuống dưới, thấy bàn chân đang đỏ ửng của tôi vì độ nóng của canh. Nhìn lên thấy gương mặt của tôi nhăn nhó như khi ăn ớt. Anh lo lắng, bế bổng tôi vào nhà vệ sinh, liên tục xả nước vào chỗ bị bỏng kia. Anh vẫn không nói gì, cứ im lặng như vậy. Một lát sau, nhìn chỗ bỏng kia bớt đỏ thì mới bế tôi ra ngoài. Đi lại giường, nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống. Nhìn thái độ của anh, tôi thừa biết anh đang giận. Hết rát chưa? Từ lúc về đến giờ, đây là câu đầu tiên anh mở miệng nói với tôi. Chỗ bỏng kia thật sự rất rát. Tôi gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ của Lâm. Anh sao thế? Từ lúc về đến giờ, em cảm thấy anh rất lạ đấy. Có chuyện gì sao? Anh đưa tay lên gỡ vòng tay của tôi, đứng dậy đi đến chỗ bàn kia ngồi xuống, lưng ngả người ra sau, gương mặt hiện rõ sự kiềm chế. Chiều nay em đã đi đâu? Nghe anh hỏi, tôi có chút giật mình. Anh chưa bao giờ hỏi tôi những câu đại loại như vậy. Sao hôm nay lại hỏi như thế? Chắc là có việc gì đó mà tôi không biết. Nhìn anh trả lời thật lòng. Lúc chiều em đi với Phong. Nghe đến đây, anh đứng bật dậy, gương mặt đùng đùng sát khí. Vì đang phải kiềm chế cơn tức giận đang dâng trào kia, đôi mắt của Lâm đỏ ngầu. Đi đến, siết chặt đôi vai của tôi quát lớn. Tại sao em lại làm như vậy? Em có hiểu cho cảm giác của tôi không? Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu. Em đã làm gì mà anh phản ứng như thế? Lâm càng siết chặt vai của tôi hơn, đôi mắt như muốn phát ra tia lửa. Tôi đối xử với em chưa đủ tốt sao? Chưa đủ thật lòng sao? Tại sao em dám phản bội tôi như vậy? Phản bội? Tôi đã làm gì anh tự gắn cho tôi cái tội danh đó? Tôi bực mình, hất tay Lâm ra khỏi vai. Sống mũi cũng trở nên cay xè rồi nói. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh nói thẳng ra đi. Trước kia là tình tứ, bây giờ lại gắn cho em cái tội danh phản bội. Lâm à, cuối cùng là chuyện gì mà từ khi anh trở về đến giờ bắt đầu lạnh nhạt với em như vậy? Tôi đổ oan cho em sao? Em tự xem đi. Anh lúc này ném chiếc điện thoại trên tay của tôi. Hình ảnh trên màn hình ập vào mắt. Một cảnh tượng khiến cho tôi phải há hốc mồm ngạc nhiên. Phong đang hôn tôi. Sao lại có chuyện này được? Rõ ràng giây phút đó, anh ấy chỉ thổi bụi ra khỏi mắt. Nhưng với góc chụp này thì không khác gì Phong đang cúi người xuống hôn tôi cả. Chứng tỏ đã có người nào đó theo dõi bọn tôi và đã chụp lén lại tất cả. Ai mà có thể ác đến như vậy? Bây giờ tôi phải giải thích với Lâm thế nào đây? Lâm à, anh phải tin em. Những gì anh thấy không phải như anh nghĩ đâu. Lâm nhìn tôi với ánh mắt đầy đau thương. Vậy thì em muốn anh phải nghĩ như thế nào đây? Khi mà sự thật hiển hiện trước mắt như vậy. Em hãy nói là người trong ảnh đó không phải là em đi. Em nói đi. Con tim của tôi bỗng chốc đau nhói. Sự thật là anh vẫn không tin tôi. Cũng phải thôi. Thời gian tôi và anh ở với nhau chưa đủ dài để có thể đặt niềm tin vào tôi. Hay tình yêu anh dành cho tôi chưa đủ lớn để không còn chỗ cho sự nghi ngờ kia. Tôi không trách anh. Chỉ trách là tôi quá tự tin vào chính bản thân. Đưa đôi mắt ngấn lệ, tôi nhìn anh. Anh có tin em không? Lâm thật lòng muốn tin, nhưng rõ ràng người trong ảnh kia chính là An Nhiên. Thêm vào đó là sự ghen tuông đang dâng trào trong lòng. Không có sự lựa chọn nào khác. Anh ta chỉ biết im lặng. Em hiểu rồi. Vẫn là anh không tin em. Nói rồi tôi đi lại phía giường nằm xuống, quay mặt vào trong. Chỗ bỏng lúc nãy, dẫu có đau rát, cũng không thể nào bằng vết thương trong lòng. Âm thanh đóng cửa, nghe thật chói tai, làm tôi có chút giật mình. Vài phút sau, tôi nghe được tiếng động cơ phía dưới nhà. Khi đó tôi biết Lâm đã lái xe rời đi. Tôi nằm ở đấy không ngăn được dòng nước mắt đang dâng trào. Cứ như thế, tôi ôm mặt khóc nức nở. Dưới nhà, Thục Uyên nhìn thấy Lâm tức giận bỏ đi. Cô ta lúc này cười bằng nửa miệng. Khuôn mặt hiện rõ sự hài lòng, đi vào trong phòng đóng cửa lại. Nằm được một lúc thì chuông điện thoại vang lên. Tôi với tay lấy. Nhìn vào màn hình, người gọi đến là Thư. Tôi đưa tay lên lau sạch những giọt nước mắt, lấy hơi, hít một cái thật sâu, bấm máy nghe. Tao nghe đây. Tôi nghe được giọng giễu cợt của Thư ở đầu dây bên kia. Bé yêu, có nhớ chị không đấy? Nhớ cái đầu mày ấy. Mày đi đâu mất tất cả tháng trời vậy? Vẫn là cái giọng cười không giống ai của nó. Tao đi tán trai đấy. Mà mày dạo này sao rồi? Anh chàng Lâm đẹp trai kia có ngon lành cành đào không? Thôi, đừng nhắc nữa. Tao đang buồn lắm đây. Có gì hot thế? Kể tao nghe xem, tao tư vấn cho. Thôi thôi, tao xin đấy. Mày tư vấn có mà phá hoại thêm thôi. Con nhỏ này, khinh thường bạn bè thế nhở? Kể đi. Nói là thế, nhưng tôi vẫn kể cho nó nghe tất cả những chuyện xảy ra. Kể luôn chuyện vừa rồi. Nghe xong, nó quát lớn. Mẹ kiếp, ai chưa mà ác ôn vậy? Theo tao nghĩ, ngoài con Kiều với con em chồng vô duyên của mày, thì chả ai vào đây cả đâu. Tao cũng nghĩ như vậy, nhưng giờ chuyện đó không quan trọng. Bây giờ làm sao để Lâm tin tao mới là vấn đề đây? Thế lão Lâm có ở đó không? Không, tức giận bỏ đi lúc nãy rồi. Toàn Thư im lặng một lát cũng lên tiếng, giọng mang đậm chất gia sư. Theo tao nghĩ ấy, lão Lâm hiện tại vì yêu mày quá, thế nên ghen tuông, mất cả khôn. Bây giờ mày phải giở trò mềm dẻo với lão ta, chiều chuộng vào. Chứ mày mà cứ im ỉm là mất chồng như chơi đấy. Nhưng mà chiều kiểu gì đây? Ờ, thì chiều em trai của lão chứ kiểu gì nữa. Em trai nào thế? Tôi nghe được tiếng thở dài của nó trong điện thoại. Mày bớt ngây thơ lại đi Nhiên. Thì cái thằng nhỏ nhỏ nhưng mà có võ ấy. Chính xác là cái thằng bé con ở giữa đấy. Thế có cần thiết tao nói toẹt ra không? Nói đến đây tôi cũng hiểu ý của Thư, mặt đỏ hết cả lên vì ngại. Sao nó có thể thốt ra một cách tự nhiên như vậy được? Tôi thì chịu. Thôi, chắc là tao không thể nào làm được đâu. Thì nó cứ sao sao ấy. Thôi là thôi thế nào? Qua cách nói của mày cũng đủ biết, chưa bao giờ chủ động đúng không? Nghe tao lần này đi, mạnh dạn lên. Mày làm được mà, hiểu không? Được không đấy? Được tất. Mày cũng lạ nhỉ? Mày chiều chồng mày chứ không phải chiều thằng hàng xóm đâu, sợ gì thế? Tao cũng chịu thua mày đấy. Tôi bối rối hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra. Thôi được rồi, thử một lần xem sao. Ok, thì quyết định vậy đi nhá. Nằm suy nghĩ lung tung, rồi không biết tôi đã ngủ quên từ lúc nào. Chỉ đến khi cảm nhận được dưới bàn chân lạnh lạnh, giống như vừa có ai bôi cái gì lên đó, tôi giật mình co chân lại. Ngồi bật dậy hoảng hốt khua tay múa chân loạn xạ. Là anh. Khi nghe được giọng nói của Lâm bên tai, tôi mới chịu dừng lại. Đưa tay lên rụi rụi hai bên mắt. Mở rõ to nhìn lại lần nữa. Xác định đúng là anh, tôi mới thở phào một cái. Anh làm cái gì thế? Dọa chết em ấy. Em mà biết sợ, đã không lén đi với người khác như thế. Tôi định giơ chân lên đạp nhẹ vào người của anh. Tôi lén lút khi nào chỉ là do anh suy nghĩ lung tung thôi. Nhưng chưa kịp làm gì, đã bị bàn tay của anh giữ lại. Ngồi yên đi, đang thoa thuốc. Nghe anh nói tôi mới cảm giác bàn chân của mình có cái gì đó lạnh lạnh đang dính vào. Tôi nhìn xuống thì mới biết, nãy giờ anh đang ngồi thoa kem trị bỏng cho tôi. Đúng thật là, đang trong lúc cãi nhau thế này, anh vẫn không ngừng quan tâm. Thế này làm sao tôi không động lòng cho được. Chỉ biết ngồi cười tủm tỉm, nhìn anh di chuyển những đầu ngón tay xoa xoa cho tan chỗ kem kia. Lúc nãy anh đi mua thuốc cho em đấy à? Anh vẫn cúi người chăm chú thoa thuốc cho tôi. Thế em nghĩ là anh đi đâu? Không hiểu sao nhìn Lâm lúc này cảm thấy dễ thương gì đâu. Tôi buông ra lời trêu đùa anh. Thì ai mà biết được đâu. Có khi là anh đi kiếm em nào cũng hay chứ. Anh còn chưa bỏ qua cho em đâu đấy nhá. Không hiểu sao lúc này tôi lại nhớ đến những lời con Thư vừa nói khi nãy. Rõ ràng khi ở gần bên anh, nhất là cự ly gần như thế, nhìn gương mặt đẹp trai hết phần thiên hạ của Lâm, tôi chỉ muốn hôn lên đó một cái. Nhưng tiếc thay, tôi chưa đủ can đảm chủ động làm điều đó. Nhưng ở thời điểm này, thời gian này, tôi không biết tôi lấy đâu ra sự can đảm, chồm người sang, hôn vào môi của anh, rồi nhanh chóng quay mặt đi. Không khác gì một kẻ trộm đang làm việc xấu, sợ bị người khác phát hiện. Thì thoảng, tôi có lén liếc nhìn xem biểu cảm của Lâm như thế nào. Anh vẫn vẻ mặt không thay đổi sắc thái. Có khi nào nụ hôn đấy không đủ đô không nhỉ? Ngồi do dự một lát, tôi cố hít lấy một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, quay sang, ôm lấy người của anh, đè mạnh xuống giường, đem cả cơ thể của tôi đè lên người của Lâm. Động tác quá nhanh, anh không kịp phản ứng, chỉ biết nằm im đấy, trố mắt nhìn tôi, quá đỗi ngạc nhiên. Tôi lúc này được nước lấn tới, đưa cả bàn tay đặt lên ngực của anh vút ve trêu ghẹo. Không bỏ qua được, thế anh định làm gì em đây? Dường như anh đang thử thách tôi, vẫn cứ im lặng như vậy, nằm im cau mày. Thật sự lần này tôi muốn leo xuống bay ra khỏi người của anh. Tôi lúc này thực sự xấu hổ lắm rồi. Tôi đã làm đến nước đó mà mặt của anh vẫn không biểu cảm. Vừa giơ chân trái lên định leo xuống, bất ngờ bị anh lật mạnh người lại. Cả tấm lưng của tôi đập xuống giường. Tiếp đó là giọng nói của Lâm thì thầm. Sao thế? Bỏ cuộc sớm như vậy sao? Anh cứ tưởng là em còn làm gì ghê gớm lắm ý. Thì ra nãy giờ anh đang kiềm chế bản thân, xem là tôi định làm gì tiếp theo. Quả thật đúng chất là dân kinh doanh, làm gì cũng nhạy bén. Từ khi tôi mới bắt đầu, anh đã đoán được suy nghĩ trong đầu của tôi. Về mảng này, tôi thật sự thua anh. Thôi thôi, em chịu thua rồi đấy. Anh leo xuống đi, nặng chết em rồi. Lâm từ từ leo ra khỏi cơ thể của tôi, nằm sang bên cạnh, nhẹ nhàng quay người tôi lại, ôm vào lòng. Vẫn là mùi bạc hà quen thuộc, tôi cố hít người lấy. Dường như tôi đã nghiện cái mùi này thì phải, nghiện luôn cả hơi thở của anh. Người xưa nói thật không sai, vợ chồng thì quen hơi. Mỗi khi được anh ôm vào lòng là y như rằng đêm đó tôi ngủ rất ngon. An Nhiên này. Vâng, em nghe đây. Nằm trong lòng ngực của Lâm, tôi nghe được tiếng thở dài của anh. Chuyện vừa rồi, em có thể nào đừng lặp lại lần nữa được không? Anh vẫn là không tin em sao? Anh đưa những ngón tay thon dài lên, vuốt mái tóc đen dài của tôi. Anh tin em, nhưng dù sao, anh vẫn là đàn ông. Sự thật có như thế nào, khi nhìn thấy cảnh đó, anh thấy rất khó chịu, em hiểu không? Bàn tay tôi đang vuốt vuốt tấm lưng rắn chắc của anh, chợt khựng lại vì câu nói ấy. Ngẩng mặt, đưa cặp mắt chứa đựng cả tâm can của tôi, nhìn anh tôi nói. Lâm à, dù sao thì Phong là người đã giúp đỡ mẹ con em trong lúc khó khăn. Nếu như ngày đó không có anh ấy cho đi nhờ xe, không biết Bình sẽ gặp chuyện gì. Cho nên đối với Phong, đó là sự biết ơn, cảm kích. Ngoài ra, còn là một người bạn. Em cũng không thể nào phũ phàng như không quen biết. Còn về chúng ta, tuy khoảng thời gian ở bên nhau không dài như những cặp đôi khác, nhưng mỗi khi anh vui, em cũng vui. Anh buồn, em cũng đau xót. Xa anh một ngày, nỗi nhớ nhung không thể nào tả xiết. Anh có thể nào trả lời cho em biết đó có phải là yêu không, Lâm? Lời tôi vừa dứt cũng là lúc Lâm đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy. Tôi cảm nhận được nụ hôn ấy chứa đựng cả tình yêu thương lẫn sự chiếm hữu của anh dành cho tôi. Mặc dù anh không nói, nhưng tôi có thể hiểu được anh đã thật lòng tin tưởng tôi. Đó là yếu tố quan trọng không thể thiếu được trong tình yêu. Lâm vẫn mải mê ngậm lấy đôi môi của tôi cắn mút, cho đến khi tôi cảm nhận được dường như anh đang hút hết tất cả mật ngọt trong khoang miệng của tôi. Khi đó mới chịu rời đôi môi kia, nhìn tôi ánh mắt ấm áp. An Nhiên, anh yêu em. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói yêu tôi. Lồng ngực cứ như thế đập liên hồi. Mặc dù trước đây Hùng đã từng nói lời yêu, thế nhưng lúc đó cảm xúc dâng trào không giống như bây giờ. Còn đối với Lâm, có lẽ vì sự chân thành của anh dành cho tôi quá lớn. Khi tôi còn đang chìm đắm trong lời nói ấy, giọng của anh vẫn tiếp tục vang lên. Mình có con nhé, được không em? Lời đề nghị của anh khiến cho tôi có chút sững sờ. Không phải là tôi không muốn sinh con cho anh, nhưng qua chuyện của Bin vừa rồi, tôi cảm thấy sợ. Tôi im lặng không trả lời lại anh. Hay nói đúng hơn, trong lòng của tôi đang phân vân. Có lẽ anh nhìn cũng đoán được, nên không ép buộc gì tôi cả, chỉ ân cần nói. Nếu như em chưa sẵn sàng, thì anh đợi vậy. Tôi thấy được sự hụt hẫng trong anh, nhưng không biết phải làm sao. Chính tôi cũng đang rất bối rối. Sang ngày hôm sau là lễ mừng thọ của bà Lâm. Buổi tối đó tôi cùng với anh đi đến nhà họ Trịnh. Và dĩ nhiên Thục Uyên cũng đi cùng xe với chúng tôi. Ngồi trước lâu lâu liếc nhìn lên kính chiếu hậu, tôi có thể thấy được vẻ mặt khó chịu của cô ta. Thật sự tôi không hiểu tại sao cô ấy lại đố kỵ đến như vậy. Dù sao bọn họ vẫn là anh em. Đáng lẽ em gái nhìn thấy anh trai mình hạnh phúc thì phải vui mừng mới đúng. Đằng này tôi lại cảm giác Thục Uyên cố tình chia rẽ chúng tôi. Thế này là thế nào nhỉ? Tôi suy nghĩ mãi, vẫn không thể nào hiểu được. Thôi thì mặc kệ, chắc là tính của em ấy còn trẻ con, nên suy nghĩ chưa chín chắn. Đến nơi, Lâm quàng tay của tôi đi vào trong, Thục Uyên đi theo sau. Vừa bước vào đã thấy Phong đứng đấy, hướng ánh mắt về phía của tôi. Lúc này tôi chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào hỏi. Từ đằng sau có tiếng người phụ nữ vang lên. Vợ chồng cậu cả đến rồi đấy. Tôi cứ tưởng lại không đến chứ nhỉ? Từ bao giờ việc đi ở của tôi khiến bà quan tâm đến như vậy? Tôi không biết mối quan hệ của họ là gì. Nhìn cặp mắt ai cũng muốn nảy lửa. Người phụ nữ kia không đáp lại, chỉ quay sang nhìn tôi hỏi. Cô là An Nhiên sao? Tôi lịch sự đáp lại. Dạ vâng, con là An Nhiên ạ. Bà ta không trả lời tôi, chỉ hỏi đúng một câu rồi quay sang nhìn Phong. Còn Phong, từ đầu đến giờ chỉ nhìn tôi. Tôi thấy bà ấy gương mặt hậm hực đi đến, nắm lấy tay của Phong kéo đi. Mày nhìn như thế đủ chưa? Đi thôi, bà nội đang chờ đấy. Nghe cách xưng hô, tôi cũng đoán được bà ấy là mẹ của Phong và cũng là mẹ kế của Lâm. Chả trách bọn họ không ưa gì nhau. Một lát sau chúng tôi cũng đi đến bàn tiệc. Bà nội vừa thấy đã mừng rỡ tươi cười. Cháu trai, cháu dâu, đến cả rồi sao? Hai đứa, mau lại đây ngồi xuống đi. Thức ăn nguội cả rồi đấy. Tôi và Lâm cùng đồng thanh đáp. Vâng ạ. Lúc ngồi xuống, việc đầu tiên tôi liếc nhìn xung quanh bàn tiệc. Chỉ có Phong là tôi quen biết, còn lại hoàn toàn xa lạ. Vừa có ý định thu ánh nhìn lại, thì chợt nhìn thấy ở góc cuối bàn phía bên kia, cũng đang có ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Mặc dù thứ ánh sáng của đèn trang trí không đủ sáng, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đó là ai. Kiều, tại sao cô ta có mặt ở đây? Để chắc chắn, tôi đã không nhìn nhầm. Lúc này tôi cố nhìn rõ thêm lần nữa. Lần này đúng thật sự là à ta, đang nhìn tôi cười khẩy. Em sao thế? Ăn đi, nhìn gì vậy? Nghe tiếng của Lâm, tôi vội thu ánh nhìn. Nhìn xuống chén cơm, đã thấy đầy ắp thức ăn từ bao giờ. Trong đó có món cá mà tôi rất thích. Gắp một miếng cá, định đưa vào miệng. Thế nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác buồn nôn. Cảm tưởng như mọi thứ ăn từ sáng đến giờ, dâng lên đến tận cổ, muốn trào cả ra ngoài. Không chịu được nữa, tôi bịt miệng đứng dậy, chạy ra ngoài, liên tục nôn ọe. Nôn đến nỗi xanh cả mặt mày. Tôi cố đưa tay vút vút ngực, mong có thể đỡ một chút, thế nhưng vẫn không có hiệu quả. Lúc này tôi nghe giọng của Lâm vang lên, cùng với những cái vỗ lưng. Em sao vậy An Nhiên? Tôi cố gắng nuốt những thứ còn lợn cợn nơi cổ họng, nói tiếng được tiếng mất. À, em không sao. Một lát sau, cơn buồn nôn cũng qua đi, tôi mới có thể đứng dậy. Nhìn thấy mặt mày tái xanh của tôi, Lâm lo lắng hỏi. Sao tự nhiên lại nôn như thế? Hay là để anh đưa em đi viện nhé? Tôi cố đưa cánh tay không còn sức lực lên, khua khua rồi nói. Thôi không cần đâu, chắc là bụng em yếu đấy. Mình vào lại thôi, không mọi người lại trông đấy. Thấy tôi đỡ Lâm dìu tôi vào trong. Vừa ngồi xuống, đã có bao nhiêu ánh mắt đang tò mò nhìn tôi. Lúc này, giọng của bà cất lên. An Nhiên, con làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Dạ không sao đâu ạ. Chắc là lúc trưa con ăn linh tinh thế nên bị đau bụng thôi ạ. Bà nhìn tôi một lúc rồi cũng lên tiếng. Ta lại không nghĩ như thế đâu. Nhìn con rất giống với người mang thai đấy. Nghe đến hai từ mang thai, tôi đang uống giờ ngụm nước trong miệng, tí nữa cũng phun ra, hò sặc sụa. Làm sao tôi có thể mang thai được? Khi tối Lâm mới nhắc đến việc muốn có con. Không thể nào nhanh đến như vậy. Mà hình như tháng này tôi chưa thấy gì gả đến thăm. Không lẽ... Chắc là không đâu nhở. Cũng có khi tôi bị trễ vài ngày thôi. Mọi người ai cũng nhìn. Tôi lúc này đỏ cả mặt, nhăn nhó trả lời. Dạ không đâu ạ. Dạ dày của con có chút vấn đề thôi. Bà nội nói. Con không có kinh nghiệm bằng ta đâu. Từ khi mới bước vào, ta thấy con có gì đó khác lạ rồi. Không đợi tôi giải thích, bà quay sang nói với dì Châu. Mau cho người đưa bác sĩ Tâm đến đây đi. Ta cần phải kiểm tra. Nhanh lên. Dạ vâng, thưa bà chủ. Tầm 15 phút sau, vị bác sĩ Tâm kia cũng được đưa đến. Tôi đi theo ông ấy vào phòng. Cảm giác hồi hộp không khác gì khi tôi biết mình mang thai Cubin. Tầm hơn 10 phút, bác sĩ cũng khám xong cho tôi. Không biết kết quả thế nào, chỉ thấy ông ấy cười nhẹ rồi đi ra. Tôi còn chưa kịp hỏi gì, đành đi theo sau lưng. Ra đến phòng khách, bà đã vội đi đến hỏi vị bác sĩ kia. Kết quả thế nào rồi? Con bé có thai đúng không? Chúc mừng gia đình nhé. Cô ấy mang thai được 4 tuần rồi. Không cần phải hỏi, khi nghe được chính miệng bác sĩ khẳng định, bà vui mừng hớn hở, đi đến cầm lấy tay của tôi thật chặt, ánh mắt trìu mến nhìn tôi rồi nói. Thấy chưa? Ta nói thì cấm có sai. Kể từ bây giờ, cháu phải thật cẩn thận trong việc đi lại, nghỉ ngơi và cả chế độ ăn uống nữa. Có như thế thì chất của ta mới khỏe mạnh được. Còn chưa thích ứng được thông tin tôi đang mang trong mình giọt máu của Lâm, thì lúc này bà đã đưa ra những lời căn dặn làm cho tôi chưa thể nào bắt kịp được. Tôi chỉ biết đứng đấy đần người ra, không biết phải nói gì cả. Đứa bé này đến thật sự quá bất ngờ. Khi tôi chưa chuẩn bị tâm lý, cảm giác lúc này thật khó tả. Vừa vui, vừa buồn, vừa muốn, lại vừa không. Cảm xúc cứ ở lưng chừng như vậy, không đứng về một phía, làm cho tôi thật khó xử. Cũng vừa hay, Lâm lên tiếng, đánh tan dòng suy nghĩ của tôi. Nội yên tâm, những việc đấy đã có con lo. Con thì chỉ suốt ngày biết đến công việc thôi, biết cái gì mà lo đâu. Hay để An Nhiên về đây ở với ta nhé, ta sẽ chăm sóc con bé. Nghe đến đây tôi trố mắt nhìn bà, rồi lại nhìn sang Lâm. Thế nhưng còn chưa kịp nghe anh lên tiếng, mẹ Phong đã chen ngang. Bà nội nói phải đấy cậu Lâm, cứ để cô An Nhiên ở lại đây. Dù sao cùng là phụ nữ, đã trải qua thời thai kỳ sẽ biết cách chăm sóc tốt hơn. Tôi thấy nụ cười khinh bỉ của Lâm khi nhìn mẹ của Phong. Bà có lòng tốt từ bao giờ vậy? Hay là lại tiếp tục dùng chiêu cũ như đã từng làm với mẹ của tôi? Lúc này thì ba của Lâm lên tiếng quát lớn. Mày ăn nói cho cẩn thận nhé. Người khác nghe thấy đồn bậy ra ngoài, còn gì là danh dự nhà họ Trịnh đây? Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Lâm khi nhìn ba của mình. Ông thì chỉ biết đến danh dự cho chính bản thân thôi. Còn danh dự của mẹ tôi, ông vứt đi đâu? Mày, thằng bất dạy này. Ông mà dạy tôi, thì làm gì có thời gian để ôm ấp người đàn bà khác. Bất ngờ, bà chồng của tôi đôi mắt đỏ ngầu, đi đến tát Lâm một cái. Năm ngón tay in rõ trên mặt. Mày, ăn nói với bố mày như vậy sao? Tình hình lúc này trở nên căng thẳng, tôi vô cùng sửng sốt. Không nghĩ ông ấy lại có thể đánh con trai trước mặt nhiều người như vậy. Tôi thật sự thấy xót cho anh, chỉ biết cầm tay anh, ý bảo đừng nói nữa. Nhìn một chút, nhưng vẫn vô ích. Cũng may lúc này bà nội đi đến, dùng cây gậy đánh tới tấp vào người của ba chồng tôi quát lớn. Mày đang làm cái gì vậy? Tại sao mày đánh nó? Bao nhiêu lỗi lầm ngày xưa mày gây ra, chưa đủ làm cho nó tổn thương sao? Cái thằng trời đánh này. Mẹ làm gì vậy? Dừng lại đi. Mẹ phải giữ thể diện cho con chút chứ. Mày mà biết quan tâm đến thể diện mặt mũi thì đã không làm ra những chuyện sai trái như vậy. Ba chồng của tôi vẻ mặt hiện lên rõ sự bất lực, tức giận quát lớn. Mẹ à, mẹ cứ nuông chiều nó như thế. Để giờ nó ăn nói với bố như vậy đây. Mẹ thấy như thế được không? Nó nói đúng, chứ nó không nói sai. Mẹ có xứng đáng làm bố của nó không? Còn không nói với mẹ nữa. Sau cú tát đó, tôi chỉ cảm thấy anh đứng im, nhìn chăm chăm ông ấy. Ánh mắt sâu thẳm kia, chất chứa bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Anh quay sang cầm lấy tay của tôi, vẻ mặt cũng chưa bớt cơn giận. Về thôi. Tôi đưa tay lên sờ một bên má vì cú tát kia đã đỏ ửng, giọng nói như muốn khóc. Có đau không? Anh không sao đâu, về thôi. Em cần phải nghỉ ngơi. Nói rồi anh quay sang nhìn bà, giọng nói có phần áy náy. Buổi tiệc của nội hôm nay bị con làm hỏng rồi. Con xin lỗi, nhưng giờ con phải đi rồi. Nội đừng tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe nhé. Bà nhìn anh với ánh mắt đượm buồn rồi nói. Được rồi, con đưa An Nhiên về đi. Vài ngày nữa ta sẽ ghé thăm. Vâng ạ. Tôi chào bà một tiếng, chỉ biết im lặng đi bên cạnh anh, mặc kệ cho những cặp mắt cùng với những tiếng bàn tán xì xào ở phía sau lưng chúng tôi. Thật ra, quá khứ của anh trước đây như thế nào? Tại sao giữa anh và bố của mình lại có mâu thuẫn lớn như vậy? Còn mẹ của Phong, chắc bà ấy cũng không tránh khỏi có liên quan đến việc này. Tôi chợt giật mình, thì ra bấy lâu nay, tôi chưa hề biết gì về anh cả, ngoại trừ cái tên. Thế nhưng qua sự việc vừa rồi, tôi có thể đoán được, trước đây, anh đã từng chịu rất nhiều tổn thương, càng làm cho tôi cảm thấy thương anh nhiều hơn. Mà nãy giờ lo suy nghĩ không để ý đến Thục Uyên, nhìn lại phía sau không thấy em ấy đi cùng, tôi thắc mắc quay sang hỏi anh. Anh à, Thục Uyên đâu rồi? Em ấy không về cùng với chúng ta sao? Em ấy đi vệ sinh, lát ra sau. Anh đưa em ra xe ngồi nghỉ cho khỏe nhé. Dạ vâng, thế cũng được. Gần ra đến xe, tôi mới chợt nhớ lúc nãy nôn quá, thế nên để quên túi xách ở lại trong kia. Vội vã quay sang nói với Lâm. Thôi chết rồi, em để quên túi xách trong kia. Anh ra xe trước đi, em quay vào lấy rồi ra ngay. Được rồi, em đi cẩn thận đấy, cái thai chú ý đấy nhá. Dạ vâng, em biết rồi. Tôi lúc này thong thả đi vào bên trong. Khi đi ngoài xe được nửa đường, sao cảm giác có ai đó đi sau lưng của tôi. Tôi vội quay lưng, thế nhưng không nhìn thấy ai cả. Hay là mình bị ảo giác? Cứ thế tôi tiếp tục đi. Gần đến hồ bơi. Lần này thì không chỉ là cảm giác như lần trước. Tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân của ai đó đang tiến gần lại phía của tôi. Càng ngày càng rõ. Tôi có hơi hốt hoảng, định quay người lại xem là ai. Thế nhưng chưa kịp làm gì, thì phía sau lưng của tôi có bàn tay của ai đó đẩy mạnh về phía hồ bơi, làm cho cả cơ thể của tôi rơi tự do xuống mặt nước lạnh lẽo. Có lẽ vì quá đột ngột, nên cho dù là một đứa biết bơi từ nhỏ như tôi, cũng phải quơ tay loạn xạ vài lần trên mặt nước. Tôi cố ngoi đầu lên khỏi mặt nước, hít lấy một ít không khí, rồi giang tay bơi thẳng vào bờ. Khi đã leo lên được, tôi ngồi xuống thở hổn hển, đưa hai bàn tay lên, vút bớt nước ở trên mặt xuống, đảo mắt nhìn quanh. Ở phía lùm cây kia, tôi thấy được một bóng người vừa chạy vào đó. Mặc dù trời rất tối, nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ đoán được hình dáng ấy rất giống với Thục Uyên. Nhưng cũng có thể là không phải, bởi vì không nhìn rõ mặt, nên tôi không thể nào dám khẳng định đó là Thục Uyên. Không suy nghĩ nữa, tôi đứng dậy vắt cho khô bớt quần áo, rồi nhanh đi ra ngoài xe. Chắc là nãy giờ anh chờ đợi cũng lâu, sẽ lo lắng cho tôi. Thế nhưng lúc này vừa đi được vài bước thì ở đằng sau đã có người gọi giật ngược tôi lại. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện này. Và quả thực là với tình huống vừa rồi thì không biết là quý vị có dự đoán ai là người đẩy An Nhiên xuống hồ nhỉ? Có thể là cái tên đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của chúng ta là Thục Uyên. Và quả thực khi mà An Nhiên yêu Lâm và ở bên cạnh người đàn ông này thì cô ấy phải đối mặt với rất là nhiều những nguy hiểm, không phải là chỉ với em gái của Lâm là Thục Uyên, còn với cả Kiều và thậm chí là với cả mẹ của Phong nữa. Và hiện tại bây giờ thì cô ấy lại đang mang thai. Và chính vì lý do này, Sa tin chắc là ở những tập truyện tiếp theo thì sẽ rất nhiều ánh mắt, rất nhiều những cái bẫy sẽ được giăng ra nhằm hãm hại mẹ con của cô ấy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ cảm xúc của mình bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và mọi người cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Trợ Tình. Và những khán thính giả nào yêu mến anh Sa thì có thể kết nối với anh Sa thông qua fanpage Trợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc. Một đêm ngon giấc. Một đêm ngon giấc. Một đêm ngon giấc. Một đêm